Siêu cấp cưng chiều, chương 1079, sau này sinh đứa thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng Lê Tiếu vẫn không giấu giới tính đưa bé uống hồ. Bệnh viện tư nhân Hoàng gia vốn là sản nghiệp của anh, vốn không gạt được. Cũng có thể từ câu hỏi dò xét kia, anh đã nhận ra được manh mối. Ra khỏi bệnh viện, Lê Tiếu luôn quan sát nét mặt của thứ hai nano gam Úc. Anh không tỏ vẻ thất vọng cũng không nhắc lại đề tài con gái. Buổi tối, Lê Tiếu ngồi chống cằm trong phòng thí nghiệm nhìn máy tính, điện thoại bật loa ngoài truyền đến tiếng gõ bàn phím giòn giã. Đã 8 giờ rưỡi mà Thương Úc vẫn chưa về, cô biếng nhác di chuột. Margaret tình thế nào, trẻ sơ sinh đầu biết gì, để ba thằng bé vui vẻ mấy hôm. Hơn nữa, phòng trẻ con ở tầng 3 biệt thự nhà họ Lê cũng trang trí toàn màu hồng. Bé trai chưa ra đời, cả tầng 3 đều là cửa hàng chuyên bán quần áo trẻ sơ sinh. Lê Tiếu thong thả chọn quần áo, thấy cái gì đẹp thì lấy, đều là màu hồng. Ừ, đi thôi, Nam Dương Tinh Thiên Địa là trung tâm thương mại tập hợp các cửa hàng cao cấp. Chỉ có đôi mắt cô lấp lánh, thật ra, sau này sinh đứa thứ 72 cũng được. Bãi đỗ xe, Thương Úc đội mũ vải cho Lê Tiếu, cúi đầu thấp giọng dặn dò. Tôi ở nhà chờ anh, lên xe, bỗng dưng Lê Tiếu nghĩ hai đến lời nói của bác sĩ phụ khoa bèn gác chân. Chậm rãi nói. Đến trung tâm thương mại, Lạc Vũ nhìn cô qua kính chiếu hậu. Mợ muốn mua quy không quần áo sao? Lê Tiếu kín đáo đối mặt với cô ta, Lạc Vũ lập tức hiểu ra. Tầng 3 Nam Dương Tinh Thiên Địa chuyên bán quần áo trẻ sơ sinh. Lê Tiếu chọt màn hình, trả lời đầy hàm ý. Là con trai, Lạc Vũ quơ túi giấy, ngạc nhiên hỏi. Thế có phải mua nhầm rồi không? Nửa tiếng sau, Lê Tiếu chọn xong đồ trong cửa hàng. Tính tiền rồi chuẩn bị về nhà. Lạc Vũ xách 7-8 cái túi giấy theo sau. Lê Tiếu về 7 vui vẻ đồng ý. Được, sau khi Thương Úc rời đi, Lạc Vũ tiến đến mở cửa xe cho Lê Tiếu. Lạc Vũ theo sau lưng cô, nhìn đống quần áo trong ngực mình, cứ cảm thấy là lạ. Lẽ nào phu nhân đang mang thai bé gái? Cách chương.